Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, giáo huấn Dương Quang. Tiêu Linh nhìn thấy Tiền Lang mấy người bị chó truy đầy sân trường chạy, cười đến nhánh hoa run rẩy. Trương Dương cũng là mỉm cười, nhìn đi xa Tiền Lang, không khỏi lắc đầu. Nếu là hắn không soát cái này ý đồ xấu lời nói, nói không chừng còn có thể lấy công chuộc tội. Ngô Khắc Cường hiệu trưởng tra cho rõ lý lẽ, cuối cùng nhiều lắm thì đưa Tiền Lang một cái xử lý. Không có khả năng đem Tiền Lang bị khai trừ rơi, nhưng là bây giờ xem ra, cái này không nhất định. Trương Dương, ngươi đưa di động cho hắn, chứng cứ không không liền không có sao. Tiêu Linh cười xong về sau, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương đưa di động cho Tiền Lang. Trương Dương khoát khoát tay nói ra, ta cho hắn chính là một cái rẻ nhất điện thoại nhái. Nghe được câu này, Tiêu Linh thổi phù một tiếng bật cười. Thế nhưng là ngươi chứng cứ vẫn là bị người cầm đi à. Hơn nữa đã bị người vứt bỏ. Cái này cùng điện thoại nhái không có quan hệ gì à. Tiêu Linh đi mình ý nghĩ nói ra. Trương Dương vẫn như cũ là vẫy vẫy tay. Video ta đã truyền đến chính mình trong hộp thư. Trở về dẫn xuất đến một phần chính là. Trương Dương sau khi nói xong, ngồi lên xe của mình, ta sẽ không tiễn ngươi trở về. Buổi tối ta trở về còn có sự tình khác. Trương Dương sau khi nói xong, mở ra chân ga, liền định rời đi. Tiêu Linh trực tiếp đứng ở Trương Dương cửa sổ xe trước, đầu ngọn nguồn xuống dưới, tuyết trắng bộ ngực nửa lộ ra, vừa vặn làm Trương Dương nhìn thấy. Nàng là thật dài thân thể, bộ ngực hẹp hẹp ở giữa hở ra. Này nhìn Trương Dương trong lúc nhất thời bụng dưới khô nóng, sốt ruột bận bịu quay đầu đi. Thời gian này, ký túc xá hẳn là đóng cửa. Tiêu Linh cười tủm tỉm đối Trương Dương nói, liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể hiểu được đến Tiêu Linh ý tứ. Chớ đừng nói chi là cái này lão tài xế Trương Dương. Thế nhưng là hắn xác thực không có ý định cùng Tiêu Linh phát triển thêm một bước. Quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Linh, nổi lên một hồi nói ra, vậy ngươi đi đem cửa gọi mở không được sao? Chẳng lẽ còn làm ta đi gọi cửa? Tiêu Linh không nghĩ tới Trương Dương vậy mà nói một câu nói như vậy. Tức giận đến nàng trực tiếp trên xe đá một chân, lưu lại một cái dấu chân. Nhìn thấy Tiêu Linh giận đùng đùng rời đi, Trương Dương có chút giở khóc giở cười, muốn chết làm nàng biết mình còn có ba cái bạn gái, nàng sẽ như thế nào đâu. Nghĩ tới đây, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lần tiếp theo vẫn là phải mua cái tiện nghi một chút xe a. Như vậy đá lên một chân, cũng với chính mình chịu được. Lái xe chạy tới một cái khách sạn, Trương Dương nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau rất sớm, Trương Dương liền mở mắt. Hắn sáng sớm liền đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Hắn đã không phải là cái kia quỷ xui xẻo Trương Dương. Hiện tại đi ra ngoài, một khi bị người nhận ra, khẳng định chính là muốn tự chụp mình một tấm hình, sau cầm ảnh chụp phóng tới cửa nhà mình. Theo nói lời như vậy, có thể trừ tà, đây đều là Trương Dương theo post ba trong ngẫu nhiên nhìn thấy. Thậm chí còn có người thả ra chính mình kiệt tác, đoán chừng bước kế tiếp, tay của mình làm khả năng liền muốn ra tới. Trương Dương nghĩ tới đây bất đắc dĩ cười cười. Nhà khác minh tinh, ra tới về sau, đều sẽ bị người đuổi theo chụp. Thế nhưng là chính mình ra tới, người khác chỉ dám trốn tránh chụp ảnh, còn không dám tới gần. Như vậy đến xem, chính mình cái này thành danh, hoàn toàn là có người sợ hãi chính mình. Thế nhưng là những người này sợ hãi chính mình, vậy mà còn chưa trở thành tín đồ của mình. Hoa Hạ có 6 tỷ người, thế nhưng là tín đồ của mình vậy mà mới có 70 vạn. Làm sao còn sẽ có người như vậy sợ hãi chính mình đâu? Có câu nói gọi là, thà rằng tin là có, không thể tin là không. đi vào DS kinh tế về sau, Trương Dương trực tiếp tìm được hiệu trưởng, đến phòng hiệu trưởng cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hiệu trưởng mở cửa, xem xét là Trương Dương, vội vàng mời đi vào. Tiểu Trương, làm sao vậy? Tìm được hung thủ? Hiệu trưởng vội vàng hỏi, làm hắn thụ như vậy một trận tội. Ngô Grant cưỡng bức là biết ai là làm, nhất định sẽ lột ra hắn. Trương Dương lộ ra một tia cười khổ, nghe hiệu trưởng dùng từ hung thủ, nhìn tình huống liền có thể tưởng tượng đến Ngô Khắc Cường đối người này oán niệm bao lớn. Muốn là video để lên, mặc cho Dương Quang cha hắn là có nhiều tiền, đoán chừng cũng không giữ được hắn. Thế nhưng là, Trương Dương hắn có mình ý nghĩ. Trương Dương lấy ra video, uống một hớp nước trà, mới chậm rãi đem chuyện nói ra. Kỳ thật bọn họ nghĩ uy hiếp Dương Quang chính mình tìm đến hiệu trưởng thân tự nói rõ. Thế nhưng là ra chuyện tối ngày hôm qua, chuyện biến liền không đơn giản. Dù sao hắn ghi chép thượng một chút chuyện kỳ quái. Hơn nữa những chuyện này còn có thể liên quan đến trường học tập tục, chứng cứ tìm được. Thế nhưng là còn có một ít những chuyện khác. Trương Dương lấy ra video, làm hiệu trưởng chính mình nhìn. Trên tấm hình, Tiền Lang đem chuyện nói một lần. Sau khi nói xong còn hì hì ha ha. Thế nhưng là hiệu trưởng gương mặt kia liền không đồng dạng, biến càng ngày càng khó coi. Tiền Lang nhà hắn chỉ là một cái khai thác mỏ, căn bản sẽ không vào Ngô Khắc Cường pháp nhãn. Đừng nói là Tiền Lang, liền Dương Quang hắn cũng không sẽ thấy trong mắt đi. Thế nhưng là trường học phòng y tế, vậy mà ra loại chuyện này. Hiệu trưởng tức giận sắp nhảy lên. Loại chuyện này, nếu như tra một cái, coi như mình không nói, người chung quanh khẳng định cũng sẽ đi điều tra. Trong trường học này, chính là có cái loại này thiên tài, hơn nữa còn thích gây sự thiên tài. Ai biết bọn họ có thể hay không moi ra càng nhiều bê bối. Này nếu như lại để cho truyền thông vừa báo đạo, chính mình cái này thành phố Đông Hải DS kinh tế liền muốn danh dự lục soát đĩa. Ngô Khắc Cường khí đến trong phòng dạo bước, nhìn Trương Dương đều có chút choáng váng. Người hiệu trưởng này lúc này cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tiểu Trương, đây là phải cảm ơn ngươi. Ngô Khắc Cường cũng không có biện pháp gì. Đối Trương Dương nói, loại này video nếu là thả ra, đối với chúng ta trường học thanh danh là có ảnh hưởng rất lớn. Trương Dương tự nhiên cũng biết nguyên nhân này, cho nên đang quay thu tới video về sau, hắn trước hết đến tìm được hiệu trưởng, nhìn xem hiệu trưởng có không có cách nào xử lý. Nếu như hiệu trưởng không có cách nào xử lý, hắn tự nhiên cũng có biện pháp của mình. Hiệu trưởng sau khi nói xong, không chỗ ở lắc đầu. Xem ra đối chuyện này, Bộc không lộ ra ánh sáng, sinh ra rất lớn hậm hực. Bộc quang đi, chính mình trường học tập tục nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thế nhưng là không lộ ra ánh sáng đi. Trước mắt Trương Dương còn ở bên này nhìn. Đây chính là cái đại nhân vật. Hắn tùy tiện một câu liền sẽ để truyền thông tới cửa. Hơn nữa ly rượu kia ngay từ đầu là cho Trương Dương uống đến. Trương Dương khẳng định là muốn chỉnh cái này. Trương Dương, hiệu trưởng, nếu như chuyện này làm khá là phiền toái lời nói, ta liền tự để đi. Trương Dương nhìn thấy hiệu trưởng dáng vẻ lo lắng, từ đáy lòng nói, hắn đối hiệu trưởng ấn tượng sẽ còn rất tốt, cho nên mới sẽ mở miệng nói ra mình ý nghĩ. Nếu là những người khác, hắn sớm đã đi, sau đó lại để cho hắn không may một phen. Hiệu trưởng nghe được Trương Dương câu nói này, ấp úp không biết nói cái gì. Trương Dương tự nhiên nhìn ra Ngô Khắc Cường là đang lo lắng cái gì. Nhàn nhạt một cười nói ra, yên tâm đi, trường học không sẽ chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.